Tận thế đàn thú, chương 72-3, góc truyện audio.com. Lord Delius thấy Lâm gia không nói, khóe miệng cong lên càng hứng thú. Hắn đẩy Peo ra, chống một tay xanh lên đầu giường, để mặt sát vào Lâm gia, thấy Lâm gia lùi ra sau một bước tránh né. Lord Delius đưa tay nâng cằm cô lên bức cô đối diện hắn. Thừa dịp cô đang hết sức kinh ngạc thì đưa lưỡi liếm nhanh môi cô một chút. Không đợi Lâm gia phản kháng, Lord Delius đã ôm cô vào trong ngực, dùng sức hôn môi cô, dã man tràn trọc, lưỡi truyền đến đau đớn, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Lâm gia kinh ngạc ra một thân mồ hôi lạnh, không chịu nổi đau xót, tay chân cùng sử dụng ra sức đẩy Lord Delius ở trước mặt. Hắn rốt cuộc là đang hôn kiểu gì? Rõ ràng là muốn ăn sống nuốt tươi cô. Bóp, tiếng tát thanh thúy làm cho những người có mặt đều ngây ngẩn cả người. Lord Delius bình tĩnh buông Lâm gia ra, bên mặt phải in dấu 5 ngón tay hồng cực kỳ rõ ràng. Hắn hung ác nhìn Peo đang sợ tới mức có chút không biết làm sao. Lớp vơ, hy vọng em có lời giải thích hợp lý. Hắn nâng tay vuốt nhẹ cổ trơn bóng của Peo, khóe miệng mang cười, giọng điệu cực kỳ dịu dàng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Peo dùng sức bỏ tay Lord Delius ra, bộ dạng phẫn nộ tới cực điểm như bị yêu người phản bội. Cô chỉ vào Lord Delius gằn giọng kêu lên, giải thích, được, tôi nói cho anh biết, tôi vĩnh viễn sẽ không chia sẻ đàn ông của mình với người phụ nữ khác. Vậy mà quả nhiên anh còn ở trước mặt tôi thân thiết cùng phụ nữ khác. Nếu anh muốn cô gái này thì hoặc là để tôi rời đi, hoặc là giết tôi. Lord Delius có chút giật mình. Từ sau khi hắn thôi miên Peo thì cô ấy rất dịu ngoan, chưa bao giờ dám hành động gì phản kháng hắn. Nhưng bây giờ, hắn im lặng nhìn chăm chú vào Peo, trong lòng đã tức giận lại có chút lâng lâng. Bất cứ đàn ông bình thường nào cũng đều không có cách gì bỏ qua một cô gái xinh đẹp yêu ái mình. Huống chi đó là một cô gái cực kỳ quý giá trên thế giới. Cảm giác hư vinh càng mãnh liệt hơn. Lord Delius cũng không ngốc đến mức cho rằng Peo thật sự động tâm với mình, tuy rằng thuật thôi miên hắn ém lên người cô rất mạnh nhưng nửa thú không phải con người bình thường. Đến nay hắn vẫn không có cách gì hoàn toàn nắm cô trong tay. Peo không cho hắn thời gian suy nghĩ. Cô đột nhiên xoay người vươn tay, đưa móng tay làm bộ chụp tới trên mặt Lâm gia. Lord Delius đúng lúc bắt được tay Peo, thuận thế ôm cô vào lòng, kéo cô ra ngoài cửa, vừa đi vừa trấn an nói, đừng náo loạn, Honey, nếu em không muốn cùng cô ấy chia sẻ anh thì chúng ta có thể chọn thời gian tốt thương lượng. Peo quật cường xoay mặt đi, kiệt lực chống đẩy Lord Delius, miệng vẫn không buông tha như trước, biểu hiện ủy khuất như bắt được kẻ thông dâm của người yêu. Hoàn toàn đảo điên hình tượng lạnh lùng cao quý của cô ấy. Vẻ mặt Lord Delius từ lúc đầu tức giận biến thành không biết làm sao. Hai người hết sức dây dưa, Lâm gia phát hiện Peo nháy mắt cực nhanh với mình, trong lòng một trận cảm động, thì ra cô ấy lại cứu mình. Lord Delius bị Peo huyên náo phiền không chịu nổi, tay phải biến hóa thành tay thú đập vào sau gáy Peo một cái. Peo kêu rên một tiếng, yếu đuối ngã vào trong lòng hắn. Lord Delius bế ngang Peo lên, ra lệnh cho vệ sĩ, canh chừng cô gái này cho tốt, trăm ngàn đừng để xảy ra sự cố. Nói xong ôm Peo rời đi, cửa đóng, thần kinh căng thẳng của Lâm gia mới trầm tĩnh lại. Tuy rằng lo lắng cho Peo, nhưng bây giờ cô bất lực, hơn nữa xem tình hình thì Lord Delius sẽ không làm Peo quá khó xử. Nếu không vừa rồi hắn đã giết Peo, Peo thông minh như vậy. Nếu cô ấy dám đảm đương ra mặt chống đối Lord Delius thì hẳn là đoán chắc Lord Delius sẽ không tổn thương cô ấy. Trong phòng to lớn chỉ còn lại một mình Lâm gia, trong phòng ngoài giường và bàn thì không còn vật gì khác. Đồ ăn sớm đã được dọn đi, vệ sĩ bên ngoài cũng không lo cô chạy trốn. Lâm gia đi qua đi lại ở trong phòng, cẩn thận nhắc chuyện của Peo mà trước kia cô ấy từng nói cho cô biết. Rất rõ ràng là Lord Delius đang nói dối. Vì sao hắn phải lừa gạt Peo? Hắn muốn giấu giếm cái gì? Cách chương.